Chương 14: Hấp trưởng. Nghe thanh âm trong lòng vang lên, Tiêu Viêm hai mắt chớp nhẹ, không có dấu vết gật đầu. Không lập tức cầm khối thiết phiến màu đen, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh còn dính ít máu, hướng đến vị dòng binh nam tử nhìn qua, có chút mày trộm mắt chuột. Phía sau quầy hàng cười: "Đây là ma tinh ma thú nào?" "Hắc hắc, nhãn lực thiếu gia thật tốt. Đây là ma tinh của nhất giai ma thú thôn Mộc Hồ, trọng nhất giai ma tinh, nó được xem như là cực phẩm. Vì khối ma tinh này, Tiêu nhà song binh đoàn chúng ta đã phải phục kích 3 ngày giết chết 5 con thôn Mộc Hồ mới lấy được một viên ma tinh này." Thấy Tiêu Viêm trang phục bất phàm, tên dùng dòng binh nam tử kia lập tức ân cần giới thiệu: "Nếu thiếu gia xem chúng nó, chỉ cần 500 kim tệ là được. Hắc hắc, vì liệp sắt thôn Mộc Hồ, chúng ta mấy vị huynh đệ đã bị thương không nhẹ." Ngón tay Tiêu Viêm lau đi vết máu trên ma tinh, quả nhiên thấy vết máu còn chưa hoàn toàn khô. Kẻ gật đầu liếc nhìn hai mảnh kim tinh trên ngực đối phương túy nói: "Đắt, bình thường ma tinh cấp 1 giá khoảng 400 đến 450 kim tệ. Hơn nữa thôn Mộc Hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao, đội viên của người sẽ không phải đấu giả cũng chưa đạt tới." Khóe miệng giật giật, dòng binh nam tử cười khan hai tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mặt am hiểu về thị trường và ma thú như vậy, lập tức nói: "470 đi, không thể ít hơn, dù sao huynh đệ bọn ta cũng cần sinh sống." Ai, dòng binh nam tử thở dài một hơi, ánh mắt lo lắng. Tiêu Viêm cúi người tại quầy hàng cầm loạn một trận, vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong đó, giờ mấy thứ này lên 470 tất cả chỗ này. Mắt nhìn mấy vật phẩm trong tay Tiêu Viêm, dòng binh nam tử lặng lẽ thở một hơi, hoàn hảo, vẫn là tiện nghi cho mình. Thành sảng khoái xuất ra một ít đại kim tệ, Tiêu Viêm không nói hai lời xoay người bước đi. "Hắc, tiểu viêm tử không tệ lắm, mua một đồ vật có phải hẹp hòi như vậy không?" Lúc xoay người, thanh âm dược lão hài hước vang lên trong lòng. "Đám gia hỏa đó đều là gian thương, chỉ cần thấy người đối vật gì có hứng thú, vậy sẽ vỗ mông ngựa tăng giá, ta không muốn mất tiền oan." Trong lòng bình thản đáp một câu, Tiêu Viêm cũng không quản thêm cổ lão ở trong giới chỉ. Cùng với Huân Nhi nhàn nhã đi khỏi khu buôn bán, sau đó chậm rãi trở về gia tộc. Chia tay với Huân Nhi, Tiêu Viêm nóng vội chạy về phòng mình, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa, quay đầu nhìn lão tử không biết từ lúc nào đã đi ra. Tiêu Viêm lấy ra vật và ma tinh mua được, có chút vội vàng nói: "Thứ cần đều đã có, còn phải làm thế nào?" Sực lão cười hắc hắc, ánh mắt túy quét qua tài liệu trên bàn, bỗng nói: "Người không muốn xem cái hắc thiết viến kia sao?" Ách, Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó lập tức lấy ra hắc thiết viến, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày nói: "Thứ này dùng để làm gì?" Sực lão thuận tay tiếp nhận thiết viến cười: "Bên trong nó hình như có tồn tại một loại đấu ký. Bất quá, người chế tạo thiết phiến cũng là một luyện dược sư, cho nên thiết phiến này chỉ có người có linh hồn cảm sắc lực mới có thể cảm ứng được." "Đấu kỹ?" Nghe vậy Tiêu Viêm hai mắt sáng rực, vội vàng hỏi: "Cấp bậc gì?" "Đấu kỹ trên đấu khí đại lục, độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp. Một cái môn cao thâm đấu kỹ có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình. Đấu kỹ cùng công pháp đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Đấu kỹ chuyển lưu trong giai tầng người bình thường cao nhất chỉ là hoàng giai cao cấp. Một số cao cấp đấu kỹ chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. Đương nhiên đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, sẽ có số đấu kỹ của tiền nhân bởi vì nhiều duyên cớ thất lạc truyền tới, cuối cùng một người nào đó may mắn có được. Mà bây giờ Tiêu Viêm có được hắc thiết phiến này có thể là một do một vị tiền nhân để lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến, lúc sau cười nói: "Hấp trưởng huyền giai sơ cấp." Huyền giai sơ cấp, khuôn mặt vui mừng. Tiêu Viêm không nghĩ tới tùy ý mua một cái đồ học, thế nhưng che giấu một cái huyền giai đấu kỹ. Phải biết rằng gia tộc của mình đấu kỹ cao thâm nhất bất quá mới là huyền giai trung cấp, hơn nữa chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trưởng luyện tới đại thành có thể hấp đi cự thạch ngàn cân, nếu gặp địch nhân cuồng mãnh hấp lực có thể đem máu trong người đó mạnh mẽ rút ra, đem máu rút ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt cả kinh, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị nói: "Cái này quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể ai có thể sống? Thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn ngươi hoặc bằng ngươi. nếu gặp đối thủ mạnh hơn, người trực tiếp mượn áp lực tới gần. Chả có gì hay ho cả. Sực lão đem thiết phiến ném lại, nhàn nhạt nói, xem ra hắn đối với đấu ký này đánh giá không cao. Sực lão là đại nhân vật, tự nhiên ánh mắt rất cao, nhưng mà trong mắt Tiêu Viêm đây chính là cao cấp đấu ký A. Lập tức vui mừng, cầm lấy hắc thiết phiến cười nói, cho dù thế nào thì hấp trưởng so với đấu ký bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều, về sau sẽ học nó. Suy, bằng ba đoạn đấu khí của người có thể hút được nhành cây cũng đã rất tốt, còn muốn hấp máu người. Lắc lắc đầu, Sực lão bĩu môi nói, trừng mắt một cái. Tiêu Viêm cũng mặc kệ cổ quái lão nhân này, tự mình ôm lấy thiết phiến bật cười hắc hắc, nhìn bộ dáng của người kia, một cái huyền giai sơ cấp đấu khí đã bị mê thành như vậy, thật là dọa người. Bất đắc sĩ lắc lắc đầu. Sực lão cầm ma tinh trên tay, phân phó Tiêu Viêm mang một cái chậu nước to tới đây. Thấy Sực lão muốn khai công, Tiêu Viêm nhanh chóng thu hắc thiết phiến lại, lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị. Bên trong phòng im lặng, Sực lão tay trái cầm tử diệp lan thảo, mắt khẽ nheo lại, một lúc sau nhẹ nhàng thở một hơi. Trên tay trái bỗng hiện lên một cái ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa vừa hiện trong phòng độ ấm tăng rất nhiều. Mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia, lòng Tiêu Viêm có chút rung động. Hắn quá rõ ràng quá trình luyện dược sư luyện dược, nhưng mà đấu khí ngoại phóng hóa thành thực chất cho dù là phụ thân của mình không thể làm được. Sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay Dược lão thoáng bốc, đem gốc tử diệp lan thảo cắn nuốt vào. Ngọn lửa bốc lên, tử diệp lan thảo trong tích tắc đốt thành ít chất lỏng xanh biếc. Tay phải cầm cái gốc tử diệp lan thảo trực tiếp ném vào trong ngọn lửa. Sau khi đem ba gốc tử diệp lan thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh lại ở trong ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng cháy không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó. Theo ngọn lửa thiêu đốt, chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng nhỏ đi, một hồi sau chỉ lớn cỡ chừng ngón tay. Tiếp theo đó thì Dược lão đem hai cái cây tẩy cốt hoa đưa vào ngọn lửa, nung chảy đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh, sau đó chính là luyện hóa ma tinh. Ba bước này kéo khoảng một giờ, mà sắc mặt Dược lão vẫn là tràn đầy tinh thần, không một điểm mệt mỏi. Sau một giờ, ma tinh cứng rắn cũng bị lung chảy thành một cái chất lỏng màu xanh nhạt. Cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cũng bị lão dùng cái tinh thần phối hợp loại ra ngoài. Trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn trong tay Dược lão huyền phù một cái giọt chất lỏng màu xanh phỉ thúy bằng cảm giác lực hơn người, làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng lớn thế nào. Lão sư cứ như vậy lút vào sao? Tiêu Viêm chớp mắt có chút không kịp đợi, muốn chết trực tiếp lút vào, bằng vào mấy cái kinh mạch của người lập tức trở thành phế vật chân chính. Trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, Dược lão nhẹ giọng nói, búng tay ra, phỉ thúy chất lỏng hòa vào nước trong bồn, nhất thời một bồn nước trong suốt hóa thành màu xanh. Sau này trong đó tu luyện bằng thiên phú của người, một năm đạt tới 7 đoạn cũng không phải là việc khó. Dược lão vỗ tay mỉm cười nói. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu. Nga, suýt lỡ quên, loại dược thủy này chỉ có thể kéo dài 2 tháng. Nói cách khác, người mỗi 2 tháng lại phải mua một lần dược tài. Hôm nay Dược lão cười nói, khuôn mặt cứng đờ. Tiêu Viêm có chút muốn khóc, gật đầu. Mẹ nó, thứ này quả nhiên chỉ có tiền mới có thể dùng được. Chương 15: Tu luyện. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào, điểm sáng căn phòng sạch sẽ. Bên trong phòng, thiếu niên xích lõa thân hình, khoanh chân ngồi trong mộc bồn, hai tay giao tiếp, bày ra một cách kỳ dị ấn kết trước người, hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng. Bên trong mộc bồn, thủy dịch màu xanh biếc thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang có điểm thần kỳ. Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất nhiều tiết tấu cảm giác. Theo thời gian tu luyện duy trì, thủy dịch dần tản ra một cái dòng khí thế. Dòng khí thế mang theo màu xanh chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên cứ thế tiến vào cơ thể. Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên tựa hồ tản mát ra một cái ánh sáng ôn ngọc. Dường như nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn. Trên mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng. Thưởng đáo điểm đầu, thiếu niên chợt dừng tay, hai mắt đóng chặt, thủ ấn bên trên ngón tay vẫn là bất động. Trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu, ôn hòa năng lượng trong dịch thủy. Dịch thủy màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên, theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng cốt cách, thành tẩy kinh mạch. Tại động tác như vậy không bao giờ dừng lại của thiếu niên, càng lúc càng nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra, cuối cùng ẩn giấu che đi xích lõa thân thể thiếu niên. Tu luyện trong vòng tâm phế thực, khổ tu chậm rãi đi qua. Ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng là chậm rãi hạ xuống. Bên trong mộc bồn, thiếu niên hai mắt đóng chặt, đem cái dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể. Lồng mì khẽ chớp động, một lúc sau hai con người đen nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong hắc động, bạch mang hiện lên như trước, bất quá lần này cũng mang thêm màu xanh nhạt nhạt. Chậm rãi thở một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên tùy. Thúy hòa lạnh lẽo trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây 3 năm trước, có chút say mê tự thì thào nói. Theo tiến độ này chỉ sợ 2 tháng nữa có thể trùng kích ngũ đoạn đấu khí. Từ lần đem những cái thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm trong phòng hơn nửa tháng. Trong nửa tháng ngoại trừ ăn uống vài lần vệ sinh cá nhân, còn đâu là trốn trong phòng thanh tu. Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường châm chọc như Tiêu Viêm cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc làm cho hắn rõ ràng thực lực trên mảnh đại lục này trọng yếu tới mức nào. Mấy ngày này tuy rằng tu luyện mệt nhọc, nhưng mà thành quả cũng là để cho hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng mà cũng vượt xa dự kiến Tiêu Viêm. Thậm chí dược lão vốn nghĩ cho dù dược lực của linh dịch Tiêu Viêm ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt đến tứ đoạn đấu khí, không nghĩ tới hắn mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn 1/2. Đối với việc này thì ngay cả dược lão nhịn không được kinh dị với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm. Tuy nói việc đó cùng với Tiêu Viêm từng đi qua con đường có quan hệ, nhưng mà tốc độ như vậy cũng là quá nhanh đi. Phải biết rằng tu luyện đấu khí trụ cột là khó luyện nhất. Sơ nhập giai đoạn thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm thậm chí là 20 năm cũng không ít. Đương nhiên một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Khi trở thành đấu giả, thời gian 1 năm có thể tăng đấu khí lên 1 đoạn, nhưng sau đó tiến vào đấu giả nói không chừng có thể 1 năm tăng khoảng vài tinh. Tại các loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau, biểu hiện Tiêu Viêm nửa tháng cũng là làm cho người khác sợ hãi. Không hề lo lắng đi khỏi mộc bồn, Tiêu Viêm quay đầu nhìn chất lỏng xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa do chính mình hấp thu bất đắc dĩ, thấp giọng nói: cái này có thể duy trì được nửa tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi trên giường, từ dưới gối lấy ra khối hắc tiết phiến. Vết bẩn trên thiết phiến đã được Tiêu Viêm cẩn thận lau sạch, tổng thể có chút thông lượng, tản ra u ánh sáng, rất có cảm giác kỳ bí. Nửa tháng nay Tiêu Viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại đều đặt ở bộ hiện giai sơ cấp đấu kỹ này. Mà nửa tháng nay dưới sự chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm cũng dần dần nắm cữ giữ cách dùng hấp lực trưởng. Bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít mà vẫn chưa có hiệu quả thực chất, làm Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, linh hồn cảm giác thuận theo cánh tay ngựa quen đường cũ tiến vào thiết phiến. Theo cái tiếng hô hấp vững vàng của Tiêu Viêm, trong phòng lại bình tĩnh xuống. Lại một cái thời gian dài yên tĩnh, tại một khắc Tiêu Viêm trên giường hai mắt mở mạnh, hữu trưởng khẽ gấp lại tạo thành một cái chảo hình thái đạm mạc đấu khí trong cơ thể. Theo cái ý thức nhanh chóng xuyên qua vài cái kinh mạch huyệt vị trên bàn tay, cuối cùng theo hấp lực phun ra. Phanh, theo hướng bàn tay một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rớt xuống, theo một cái tiếng vang thanh thúy hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Tuy là đấu kỹ huyền giai nhưng mà đấu khí quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực. Nhìn phá hư lực mà mình tạo thành, Tiêu Viêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm. Theo hiệu quả này, muốn hút được một người ít nhất cũng phải cần thất đoạn đấu khí mới làm được. Tính vậy, đi đấu kỹ đường của gia tộc để xem có đấu kỹ cấp thấp nào tận tay không. Hấp trưởng trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn. Hiện tại một khi có thể tu luyện đấu khí, vậy không thể giống như trước ngốc nghếch tu luyện. Hít một hơi, Tiêu Viêm bò xuống giường, ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ, sau đó đẩy cửa bước ra, híp mắt lại. Sau đó khi thích ứng được một chút ánh mặt trời, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại, nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn, chậm rãi đến hậu viên. Hai bên con đường trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc làm cho người ta tinh thần chấn động. Chuyển sang một con đường, một trận thiếu nữ tiếng cười cũng chỉ từ một cái đường khác truyền ra. Không khí yên tĩnh bị quấy nhiễu, Tiêu Viêm nhíu mày nhìn qua thanh âm phương hướng, thấy một đám thiếu nữ đang cười duyên đi tới. Trong vài vị tú lệ thiếu nữ, một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra một cái cỗ vũ mị phong tình, làm cho vài vị thành sáp thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti. Thiếu nữ này chính là người tại trách nhiệm quảng trường đại xuất phong. Tiêu Mị ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi là biểu ca, khuôn mặt non nớt Tiêu Viêm hiện lên một trận châm trọng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không lưu lại, thu hồi ánh mắt. Đi đến cuối đường, tiếng cười đủ mang sự hấp dẫn của Tiêu Mị bỗng yếu đi. Nàng nhìn vị thiếu niên đứng bên trái cách đó không xa, ánh sáng biến mất tại chân trời chiếu vào vị thiếu niên, tay gác ôm trên gáy, khuôn mặt lạnh nhạt hết sức mê người, một đôi con người có thể cầu đoạt hồn phách. Vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn, tinh thần của Tiêu Mị bỗng có chút hoảng hốt không biết. 3 năm trước, vị thiếu niên đó khóe miệng vẫn là lộ ra bộ dáng cười lành làm cho lòng người say mê. Chương 16 Tiêu chữ. Nhìn thiếu niên chậm rãi đi tới, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh Tiêu Mị mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia, biểu tình trên khuôn mặt nói ra tiếc hận hay cái gì cũng không biết. Tiêu Mị đứng tại chỗ, lòng có chút bối rối. Dưới đáy lòng, nàng thực sự thường hay nghĩ tới lúc cùng người thiếu niên kia đã làm cho nàng hết lòng hâm mộ, tán gẫu vui vẻ không thôi. Bất quá sự thật cho nàng biết rằng hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đem tâm tư đặt vào một phế nhân rõ ràng không thông minh chút nào. Mi mắt cong cong khẽ cầu lại, lập tức giãn ra, trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, chào hỏi một chút, dù gì đi nữa hắn cũng tính là biểu ca của mình. Không biết được ý nghĩ trong lòng Tiêu Mị, Tiêu Viêm hai tay gác sau gáy, lười nhắc đi tới. Nhìn thiếu niên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cũng là cứng nhắc mỉm cười, nhưng hành động của thiếu niên lại là nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng đờ trên mặt, nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay gác sau gáy Tiêu Viêm như là đi qua chỗ không người, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ, không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Kẽ há cái miệng hồng nhuận theo bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên, lấy dung mạo của nàng nào phải từng chịu cái đãi ngộ như vậy. Trong lòng thoáng xuất hiện một cái tia tức giận, nhịn không được gọi một tiếng, Tiêu Viêm biểu ca. Cước bộ khẽ dừng, Tiêu Viêm cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt giống như hai người không quen biết với nhau. Có việc gì? Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm làm cho Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc đầu. Không. Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không quan tâm, lắc lắc đầu tiếp tục cất bước đi. Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị uất hận dậm chân, tiếp tục cất bước về phía trước. Đi qua một đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mặt. Biển bài trí trên phòng có 3 chữ đấu kỹ đường to màu đỏ như là rồng bay phượng múa. Ngay tiếng cổ vũ truyền ra từ đấu kỹ đường, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Nơi này ngày thường đều là người đến, sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Nhún vai, Tiêu Viêm tùy bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tới đấu ký trường. Vừa tới đấu ký đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ không ngừng truyền tới. Trong đấu ký đường chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ đấu ký gia tộc, phía tây là huấn luyện trường quy mô không nhỏ. Lúc này không ít người trong huấn luyện trường hứng chí bừng bừng nhìn hai người đang ở giữa sân tỉ thí. Nhìn độ dày đặc của đấu khí, Tiêu Ninh biểu ca sợ rằng đã là 8 đoạn đấu khí rồi. Hắc hắc, 2 tháng trước Tiêu Linh biểu ca đã bước vào bát đoạn đấu khí. Tuy rằng hắn bát đoạn đấu khí, nhưng mà Huân Nhi biểu muội lại là cửu đoạn. Xem ra là Tiêu Ninh biểu ca muốn thắng thực sự không có khả năng. Huân Nhi biểu muội cố lên. Nhìn đám người chuyện trò bàn tán kinh dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại. Ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng chí dừng lại trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. Con bé này hôm nay sao lại rảnh rỗi đi tỉ tí cùng người khác như vậy nhỉ? Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng lại tại mặt đông đấu ký đường. Tùy ý lấy một quyển trục màu đen, sau đó chậm rãi mở ra. Quyển trục sau khi mở ra hiện ra mấy cái chữ to vàng: Hoàng giai trung cấp toái thạch trưởng. Nhàn nhã tựa vào giá sách, Tiêu Viêm một bên đọc tu luyện phương pháp của toái thạch trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tình huống chiến đấu kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở như bị cắt thành hai cái thế giới riêng biệt. Phía tây ồn ào không ngớt, phía đông lại là im lặng bình yên. Đối thủ Huân Nhi là một gã thiếu niên, bất quá tuổi hắn cũng chỉ khoảng 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng với gia liệt áo lần trước khác nhau không nhiều. Tiêu Liên tên là Tiêu Linh, là cháu trai Tiêu gia đại trưởng lão. Thiên phú tu luyện không tệ, 17 tuổi đã tới bát đoạn đấu khí, trong gia tộc cũng chỉ có Huân Nhi là hơn được hắn. Tiêu Viêm đối với vị biểu ca của mình cũng không ấn tượng gì nhiều, ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm chào hỏi cho có, rồi hai bên đều tự rời đi. Có lẽ là vì gia gia hắn cùng phụ thân mình không hòa hợp nên vậy. Tiêu Viêm cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình không có hảo cảm, lại thêm duyên cớ do 3 năm suy sút, cho nên vị biểu ca này trong 3 năm cũng không đặc biệt tìm mình gây phiền toái. Nhàn nhạt mỉm cười, Tiêu Viêm bỏ qua hồi ức trong đầu, tiếp tục nghiên cứu toái thạch trưởng trong tay. Trên huấn luyện trường, Huân Nhi giống như con bướm màu tím nhạt, tào nhã nhanh nhẹn lé tránh Tiêu Linh công kích. Trên khuôn mặt tinh trí nhanh thanh nhã, thủy chung bảo vệ vẻ bình thản, tay nhàm chán phá giải mỗi một lần cận thân công kích của Tiêu Ninh. Ánh mắt Huân Nhi túy nhìn một cái vòng trong đại đường, bỗng mạnh mẽ dừng lại. Thấy thiếu niên dựa vào giá sách phía đông đại đường, khuôn mặt thanh nhã lụi cười nhu hòa của Huân Nhi lộ ra vẻ nhẹ nhẹ. Lụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ làm cho đám thiếu niên đứng gần đó không khỏi ngây ngốc một hồi. Huân Nhi biểu muội cẩn thận. Ở lúc Huân Nhi hơi phân tâm, trong đám người bỗng chuyển ra thanh âm gấp gáp của thiếu niên. Cảm nhận được kinh khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng quét về phía thiếu niên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thấy Huân Nhi bị đánh nén giữa sân, nhíu mày bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ cười, chớp chớp hai mắt xinh đẹp, sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước. Những cái bước nhỏ này có chút quỷ dị, không ngờ có thể đem công kích của Tiêu Linh bỏ ra đằng sau. Lúc di động chân, bàn tay như ngọc của Huân Nhi hiện ra kim mang nhàn nhạt, một chiêu tựa như xuyên hoa đạt lá, xuyên thấu phong tỏa hai tay Tiêu Linh, cuối cùng nhẹ nhàng dừng trước ngực hắn. Mũi chân điểm nhẹ vào trên nền đá, Huân Nhi nhẹ nhàng chậm rãi lộn một vòng, hóa giải đi kinh lực phản chấn nhàn nhạt của Tiêu Linh. Nhìn Tiêu Linh lùi hơn 10 bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện trường. Nhìn Huân Nhi một trưởng đánh bại Tiêu Linh, xung quanh huấn luyện trường khẽ yên tĩnh, lập tức vang lên thanh âm tán thưởng hoan hô. À, Huân Nhi học muội, biểu muội không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ gia tộc, thực sự là càng ngày càng mạnh. Bị Huân Nhi đánh cho rơi đài, Tiêu Linh thần tình như cũ, lộ nụ cười ấm áp đi lên trên, mỉm cười ôn nhu nói. Nhìn tiểu nữ xinh đẹp như hoa trước mặt, sự ái mộ trong mắt Tiêu Linh cơ hồ khó có thể che giấu. Tuy nói là biểu muội, bất quá Tiêu Linh biết trong gia tộc phần lớn không phải là huyết thống thân cận mà Tiêu Huân Nhi, hắn càng không có chút quan hệ huyết thống. Dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Linh, Huân Nhi lễ phép rồi lại là xa lạ lắc đầu nhẹ giọng nói: Tiêu Linh biểu ca khiêm nhường. Nói xong không đợi cho Tiêu Linh tiếp tục tới gần, cười đi đến bên cạnh, vị thiếu niên đang vùi đầu vào quyển trục phía đông đại đường làm tiêu điểm của đại đường. Hành động Huân Nhi tự nhiên bị người khác phát hiện, ánh mắt hướng theo lộ tuyến Huân Nhi, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên đứng dưới giá sách. Đối với ánh mắt nóng cháy trong huấn luyện trường, thiếu niên tựa như không nghe không thấy, vẫn đắm chìm vào thế giới riêng chính mình. Chương 17. Xung đột. Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ đứng trước mặt Tiêu Viêm, đôi tay mềm mại trắng nõn để ra sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt to tròn linh hoạt mỹ lệ, thân hình uốn cong như là hình trăng khuyết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên má lúm đồng tiền thật là đáng yêu. Ánh mắt rời đi quyển trục, Tiêu Viêm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó ánh mắt quét qua đại đường, nhìn những cái ánh mắt nóng cháy hướng về phía mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: "Nhi tử, ta biết mị lực ngươi không nhỏ, nhưng cũng không nên đem ta ra làm bia đỡ đạn chứ." Hi hi. Chậu môi cười khẽ một tiếng, Huân Nhi ngồi xuống dựa vào một bên của Tiêu Viêm, vẻ lười nhác vươn vai một cái, trong bộ áo bó sát người vẻ đẹp mê người lập tức lộ ra, tiện tay lấy trên giá sách sau lưng một cái quyển trục. Ánh mắt Huân Nhi dừng trên người Tiêu Viêm một lát, lười nhác cười nói: "Tiêu Viêm ca ca tấn nhập tứ đoạn đấu khí rồi." Nghe câu hỏi này, Tiêu Viêm đang vùi đầu vào trong quyển trục, đôi mày hơi nhướng. Thập đoạn đấu khí đều thuộc sơ giai đoạn. Ba động đấu khí trong giai đoạn này mờ nhạt vừa yếu ớt, rất khó bị phát hiện. Cho nên nếu không dùng đấu khí hoặc đá trắc nghiệm để dò xét, rất khó để phân biệt chính xác chủ nhân đấu khí rốt cuộc đạt đến mấy đoạn. Mà hiện tại chỉ là tùy tiện nhìn, Huân Nhi có thể một lời nói ra chi tiết. Điều này thực sự làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Ni tử này rốt cuộc thân phận thế nào? Xem đấu kỹ mà nàng dùng thi triển khi đấu với Tiêu Linh lúc trước rõ ràng là cao cấp đấu kỹ. Loại kim quang đấu kỹ này không phải thứ Tiêu gia có thể có được. Trong đầu thoáng một vài ý niệm, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, khẽ nhún vai gật đầu: "Đệ tứ đoạn rồi." Thấy Tiêu Viêm gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi lập tức nồng đậm thêm vài phần, cười khẽ nói: "Xem ra là có liên quan tới Tiêu Viêm ca ca đóng cửa tu luyện nửa tháng nay." Nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, ánh mắt quay về quyển trục tùy tiện hỏi một câu: "Hôm nay người dỗi hơi sao lại đi tỉ thí cùng bọn chúng?" Học Tiêu Viêm nhún vai mấy cái, Huân Nhi khẽ cười nói: "Nhàm chán quá mà." Ánh mắt chuyển hướng thiếu niên ẩn ước có chút u oán. Từ sau lần đó, Tiêu Viêm ca ca nửa tháng không tới tìm Huân Nhi rồi, chẳng lẽ là sợ Huân Nhi đòi tiền ngươi sao? Tiêu Viêm dùng mình có chút xấu hổ cười khổ: "Năm sau cử hành nghi thức thành niên rồi, ta chỉ có thể gấp rút tu luyện." Ngẩng đầu lên nhìn tiểu nữ khẽ nhăn mũi, chỉ đánh đưa tay ra vẻ thân mật vỗ lên đầu Huân Nhi, ôn nhu an ủi nói: "Về sau nhất định dành thời gian cho Huân Nhi." Nghe lời cam đoan của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi mới là thả lỏng một chút, không ngừng nói cười vào tai Tiêu Viêm. Tình cảnh thân mật đó làm cho thiếu niên trong đại đường vì đố kỵ mà hai mắt lồng đỏ hồng lên. Từ xa xa nhìn hai người cười cười nói nói, Tiêu Ninh khóe miệng hơi giật giật, khuôn mặt có chút khó coi, hai tay nắm lại hết lắm ra vào rồi lại thả ra. Là cháu của đại trưởng lão trong gia tộc, cảm giác ưu việt của Tiêu Linh luôn rất mạnh. Đối với thiếu nữ không giống người thường Huân Nhi này, nội tâm Tiêu Ninh đã vô cùng kiên quyết, ngầm coi nàng là vợ mình. Cho dù đây chỉ là hy vọng đơn phương của hắn mà thôi, bây giờ thấy vợ tương lai của mình cùng người khác cười cười nói nói, thân mật không có khoảng cách, làm cho ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tiêu Linh bùng lên. Hơn nữa quan trọng nhất, người cùng Huân Nhi thân thiện nói chuyện lại là một cái tên phế vật vô dụng nhất gia tộc. Nộ khí trong tròng mắt không ngừng toát ra. Lát sau Tiêu Linh chậm rãi thở một hơi, trên khuôn mặt đeo một cái nụ cười ấm áp, chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn, dưới mắt chăm chú của mọi người hướng phía hai người ngồi trên giá sách mà bước nhanh tới. Trong đại đường, mọi người nhìn về Tiêu Linh đi về phía hai người kia đều vui sướng trên tai họa của người khác mà cười ra tiếng. Đương nhiên tiếng cười này không phải nhắm vào Tiêu Linh, mà là nhắm vào cái tên Tiêu Viêm tựa hồ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra kia. Ánh mắt quét qua hình dạng kinh mạch trong cơ thể trên người quyển trục, Tiêu Viêm lặng lặng ghi nhớ kỹ càng huyệt vị cần thôi động cùng vị trí phương hướng kinh mạch. Nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhăn lại, linh hồn cảm giác lực. Minh Mẫn giúp cho hắn biết rõ cử động của từng người trong đại đường, trong đó có cả cái tên tiêu linh đang đi về phía mình. Ni tử này đúng là một cái cây gây phiền phức mà. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi quyển trục trong tay. Ha ha, Tiêu Viêm biểu đệ, người đến đây học tập đấu kỹ ư? Có cần biểu ca ta giúp người chọn mấy cái cao cấp một chút không? Có vài thứ có lẽ người chưa đủ quyền hạn. Vẻ mặt cười cợt đứng trước mặt Tiêu Viêm, Tiêu Linh cười nói. Tiêu Viêm thu hồi quyển trục trong tay, nhẹ nhàng đặt lại giá sách, khẽ khẽ lắc đầu không hứng thú. Đà tạm đã quan tâm, ta tạm thời không cần. Nga, ta suýt chút quên. Đấu khí của Tiêu Viêm biểu đệ mới là tam đoạn. Thứ quá cao cấp, đúng là đích xác rất khó học. Lấy tay xoa xoa trán, Tiêu Linh tựa hồ giật mình cười nói. Chỉ có điều trào phúng trên khuôn mặt kia cũng là không che giấu quá kỹ. Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, là một người tự tìm đến mời hắn mắng đấy nhé. Khóe miệng ác ý cong lên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết người nói những cái thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của Hân Nhi. Có điều ta vẫn không thể không nói, người thật là trẻ con đó. Bị Tiêu Viêm hoàn toàn không chút lưu tình châm chích thẳng vào mặt, vẻ cười trên mặt Tiêu Linh từ từ thu lại. Hắn không nghĩ tới cái tên Tiêu Viêm ngày thường trầm mặc ít nói lại đột nhiên có được dũng khí cùng hắn đấu khẩu. Vẻ mặt lập tức trở lên âm trầm, cười lạnh nói. Xem ra Tiêu Viêm biểu đệ đối với biểu ca ta có vài phần thành kiến rồi. Không bằng chúng ta tỉ thí võ nghệ đi, cho ta xem mấy năm nay biểu đệ tiến bộ được bao nhiêu. Có cần ta và ngươi tỉ thí không? Cô Nhi đặt quyển trục trong tay giáng xuống, ngẩng mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt linh lệ hoa mỹ phát ra vài phần lạnh ý. Khóe mắt giật giật một cái nhìn Huân Nhi thay Tiêu Viêm tỉ thí, ngọn lửa đố kỵ trong lòng càng ngày càng cao, hung hăng liếc xéo Tiêu Viêm một cái, trào phúng nói, người chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Bà làm trước, sao người không dám nói với ta câu này? Tiêu Viêm kiễng chân lên, lấy ra bó quyển trục, bỏ xuống, thổi phủi bụi đi, hờ hững nói, không thể không nói, bộ dáng ung dung tự tại của Tiêu Viêm rơi vào trong mắt người, có ác cảm với hắn, quả thực khiến cho người ta cảm giác ngực như bị nghẹn lại. Hùng hằng nghiến răng phát ra âm thanh ken két. Tuy trong lòng sớm đã tức lồng lộn lên, nhưng mà Tiêu Linh không dám đường đường chính chính xuất thủ với Tiêu Viêm. Bất kể thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thấp thế nào, hắn cuối cùng vẫn là con trai tộc trưởng. Hít một hơi sâu, Tiêu Linh âm lãnh liếc xéo Tiêu Viêm một cái, đầu hơi cúi thì thầm vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người đã không còn là thiên tài tu luyện 3 năm trước. Người hiện nay chỉ là một phế vật mà thôi. Huân Nhi không phải là người người có thể với tới. Hãy tức thời một chút, sớm rời xa nàng. Bằng không, hắc hắc, tuy ngày thường không thể xuất thủ với người, có điều trong nghi lễ thành thân 1 năm sau, người bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của một tộc nhân. Nếu không muốn biến thành người tàn tật, ta khuyên người mau cút đi. Sau này trốn ở lời cùng sơn tích nhưỡng, an ổn mà sống một đời. Nghe lời uy hiếp này thì Tiêu Viêm khẽ khóe miệng cười nhếch lên, hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá Tiêu Linh một lần, sau đó nhìn hắn một cách bịch hình thươi khinh thường, cầm lấy quyển trục trong tay xoay người rời đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Tiêu Linh còn tưởng hắn đã thỏa hiệp rồi, không ngờ Tiêu Linh chưa kịp vui mừng, lời nói có vẻ tùy tiện mà nói ra lại là làm cho mặt Tiêu Linh đột ngột biến thành xám như tro. Được rồi, 1 năm sau ta đợi người đánh ta thành phế vật đi. Chương 18. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát cực băng. Không quan tâm tới ánh mắt âm lãnh phía sau lưng, Tiêu Viêm cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý đấu kỹ đường, rồi cùng Huân Nhi nói cười cười, chậm rãi rời khỏi đấu kỹ trường. Tiểu hỗn đản, người đợi đấy, chờ ngươi bị phân phối ra ngoài gia tộc, ta có thừa thời gian thu thập ngươi. Mất đi sự bảo hộ của tộc trưởng, ngươi không bằng một con chó. Nhìn bóng dáng đang rời xa dần, Tiêu Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lật tay đánh một trưởng vào giá sách bên cạnh, lập tức trên giá sách lưu lại một vết tay nhạt nhạt. Rời khỏi đấu kỹ đường, Tiêu Viêm trước tiên là cùng Huân Nhi đang vô cùng cao hứng đi ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều, đến khi mà sắc trời dần tối mới trở về phòng mình. Về đến phòng đóng cửa lại, Tiêu Viêm hài vài lập tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn, cầm được chén trà lên một hơi uống cạn, có chút lầu sợ hậu quả sau này mà cười khổ nói: "Nhi tử này thực sự rất được đó." Tiểu nha đầu này lai lịch tựa hồ không tầm thường a. Âm thanh Dược lão đột nhiên vang lên trong phòng, hữu khí vô lực ngước mắt lên nhìn về sự xuất hiện. Dược lão như là ma quỷ nhếch nhếch môi lười nhác hỏi: "Sư phụ biết lai lịch làng?" "Hắc hắc, cũng biết một chút." Dược lão đôi mắt nhíu lại cười hắc hắc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Viêm lại đột nhiên chặn trước: "Người cũng đừng hỏi, bây giờ người có biết cũng không có điểm gì tốt, vì vậy không bằng đừng hỏi gì thì tốt hơn. Ta chỉ có thể nói ngươi bối cảnh tiểu nha đầu này khá mạnh đấy." Khinh thường liếc mắt như một cái, Tiêu Viêm chỉ biết tức giận giơ ngón giữa vào mặt Dược lão: "Người mang mấy thứ đồ rắc rưởi này về làm gì? Sợ là tinh lực dư thừa sao?" Dược lão đến trước bàn túy lật bó quyển trục ngạc nhiên nói: "Đồ rác rưởi." Nhếch môi một cái, Tiêu Viêm vô lực rên rỉ: "Ta bây giờ ngoài hấp trưởng ra cũng không có đấu kỹ gì khác, trước giờ chỉ biết vùi đầu vào khổ luyện đấu khí, chưa từng học qua đấu kỹ. Mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy cái thứ hoàng giai đấu kỹ này có thể tùy tiện học tập, không học những thứ này thì ta lấy gì đấu với người khác vào lễ thành nhân đây?" "Thiết, cũng chỉ là muốn moi đấu kỹ từ trong tay ta mà thôi." Đôi mắt xả lùa khinh thường nhìn Tiêu Viêm một cái, tình mình như Dược lão trực tiếp nhìn ngay ra mục đích quán. Mục đích trong lòng bị nói ra, Tiêu Viêm cũng là không xấu hổ, nhún nhún vai, đôi mắt háo hức nhìn Dược lão: "Đấu kỹ thì có cái gì hay ho, đợi sau khi người học xong luyện dược thuật, trực tiếp có người tranh nhau đến tận cửa tặng cho ngươi." Dược lão cười nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u oán của Tiêu Viêm: "Nhưng bây giờ ta cần cao cấp đấu kỹ a sư phụ." Tiêu Viêm buồn phiền nói. Nhìn bộ dạng buồn phiền của Tiêu Viêm, Dược lão cười to hai tiếng, lắc lắc đầu rồi hài hước cười: "Được rồi, ai bảo ta thu một cái đồ đệ đáng thương như ngươi, để cho ngươi không bị người ta đánh thành tan tật, ta phải dạy ngươi vài thứ vậy." Nghe được lời Dược lão, Tiêu Viêm tinh thần chấn động. Cậu cũng là rất hiếu kỳ vị sư phụ thần bí này cuối cùng có thể đem ra đấu kỹ đẳng cấp nào đây. Hấp trưởng của ngươi tuy rằng là huyền giai đấu kỹ, nhưng có chút hữu danh vô thực. Bây giờ thực lực của ngươi không đủ, trước tiên dạy ngươi một cái loại huyền giai đấu kỹ, dựa vào lực công kích mà nổi danh đi. Đấu kỹ này yêu cầu không cao, ngũ đoạn đấu khí là có thể phát huy một chút thực lực rồi. Dược lão mỉm cười nói: "Huyền giai đẳng cấp nào?" Nghe Dược lão nói là huyền giai đấu kỹ, Tiêu Viêm hai mắt sáng lên liếm liếm môi vội vàng hỏi: "Là huyền giai cao cấp. Ta nhớ đấu kỹ này hồi đó có người khóc lóc cầu xin ta nhận lấy, nhưng ta đối với thứ này không có hứng thú. Nếu không phải là ta không muốn chuốc lấy phiền não, ta cũng không đáp ứng luyện chế đan dược cho hắn." Dược lão vẻ mặt như thường nói, bộ dáng không thèm quan tâm, như là đang nói về những mấy cái thứ rác rưởi đầy đất vậy. Huyền giai cao cấp, khóc lóc cầu xin ngươi nhận lấy. Đầu óc có chút mơ hồ, lòng Tiêu Viêm cũng có chút bị đả kích. Tối cao đấu kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong gia tộc hắn cũng chỉ là huyền giai trung cấp, mà Dược lão tùy tiện đem ra lại là huyền giai cao cấp. Loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này thực sự khiến cho Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười. Nhắm mắt ngưng thuần, ta truyền cho ngươi. Tùy phân phó một câu, Dược lão giơ ngón tay ra, sau đó là nhẹ nhẹ chạm vào trán Tiêu Viêm. Đầu óc đau đớn một trận, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác một cái lượng lớn tin tức tràn vào trong não. Tin tức đột nhiên mà tới, lập tức làm cho đầu óc Tiêu Viêm có chút phát trướng lên. Bát cực băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh luyện đến đại thành, công kích ẩn chứa 8 lớp kinh khí. Kinh khí 8 lần điệp ra, uy lực có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, kiểm tra cái mớ tư liệu thô. Có đến lửa ngày sau, Tiêu Viêm mới là khe khẽ hít vào một hơi khí lạnh. Công kích có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Trên đấu khí đại lục, dù công pháp hay đấu kỹ huyền giai và địa giai khác biệt giữa hai thứ đều là khác nhau như trời và đất, không thể so sánh. Mà hiện tại cái thứ đấu kỹ chỉ là huyền giai cao cấp bát cực băng này lại có thể tự xưng về phương diện lực công kích có thể so với địa giai đấu kỹ. Điều này khiến cho Tiêu Viêm không thể không rung động. Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Viêm hai mắt đăm đăm nhìn. Nếu thực sự có thể học thứ này, e rằng dựa vào tứ đoạn đấu khí của bản thân cũng có thể đánh cho Tiêu Linh Hợp Mĩnh kia răng rụng đầy đất. Đừng có đứng đờ ra như thế. Tuy là bắt bằng, yêu cầu về đấu khí không cao, nhưng đối với cường độ nhục thể đòi hỏi rất cao. Đây là một loại cực cận thân đấu khí. Xem tay chân gầy guộc của ngươi, nếu cố sử dụng chỉ sợ đứt đoạn trước tiên là cơ thể ngươi chứ không phải là đối thủ. Lời nói của Dược lão như dội cho Tiêu Viêm một cái gáo nước lạnh, khiến cho bao nhiêu kích động của Tiêu Viêm tan biến hết cả. Phải làm thế nào mới tăng cường được nhục thể? Sau một hồi yên lặng, Tiêu Viêm vội vàng hỏi, đấu khí chính là loại năng lượng tốt nhất luyện tập nhục thể. Đấu khí càng mạnh lên, nhục thể theo đó càng mạnh lên. Đương nhiên nếu muốn nhanh hơn, chỉ cần kích thích ngoại vật nữa. Dược lão đôi mắt hơi nhau lại, trong đôi mắt xả lùa tựa hồ có chút ác ý. Ngoại vật kích thích là thế nào? Nhìn Dược lão tràn đầy tiêu ý, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy lạnh cả người. Bị đánh càng nặng tay càng tốt. Dược lão bật cười âm hiểm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Viêm thì lại cứng ngắc.